Chương 684, Thánh Quân. Thoại nguyện trở thành thập đại quỷ vệ một trong, Thạch Tiểu Nhạc tại Tà Tông tổng bộ phân đến một gian độc lập ba tiến đại viện, chiếm địa ước chừng 10 mẫu, hoàn cảnh nghi nhân, còn có 10 cái xinh đẹp nha hoàn phục thị. Ma đạo không giống chính đạo, đối với hưởng thụ, cho tới bây giờ đều là quang minh chính đại. Cái này 10 tên nha hoàn đều là chưa xử nữ, chỉ cần Thạch Tiểu Nhạc nghĩ, làm sao đối đợi các nàng đều được. Tông hành năm tới, làm ẩn cư ngoại môn trưởng lão, hắn không thể tại tổng bộ lâu đối đãi, lần này qua đi liền hội trở về Minh Viễn Trấn, hẳn là đến chào từ biệt. Việt Nhi, lần này ngươi biểu hiện được rất tốt, lấy ngươi chi thực lực, ứng biến, ra ra đối tương lai ngươi tiền đồ rất xem trọng, chỉ có một điểm, ngươi nhất định phải tạm thời từ bỏ nữ sắc nắm lui tả hữu, Tông Hành Nam thấp giọng nói. Thạch Tiểu Nhạc khoa trương nói, ra ra ngươi giết ta đi. Tông Hành Nam đơn giản im lặng, đành phải truyền âm, không phải để ngươi vĩnh viễn giới nữ sắc, mà là tại đạt được đại tiểu thư phương tâm trước đó, đừng làm loạn, miễn cho lưu lại không tốt ấn tượng. Thạch Tiểu Nhạc nghe được trong lòng chấn động. Một trung tâm sáng quỷ vệ, là không thể nào đánh đại tiểu thư chủ ý, nhưng Tông Hành Nam lại nhiều lần đề cập, chẳng lẽ nói Việt Nhi, chuyện cho tới bây giờ, ra ra cũng không gạt ngươi, chúng ta nhưng thật ra là hữu tông người. Tông Hành Nam chuyên âm, ra ra từ 10 tuổi liền tiềm phục tại bên này, một mực cẩn nhận cho tới bây giờ, tin tưởng không có người hội hoài nghi ngươi ta. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi thuần phục không phải đại tiểu thư, mà là hữu tông thiếu chủ chuyến này ngươi lớn nhất mắt. Là lấy được Vân Sức Hề tín nhiệm, tốt nhất có thể được đến nàng hảo cảm, để tùy thời làm việc, hiểu không một câu bừng tỉnh người trong ngộng, nhớ tới Tông Hành Nam đối với mình đặc hấn, cùng treo ở bên thai phân phó, Thạch Tiểu Nhạc đã hiểu, không khỏi mặt lộ vẻ quái sắc. Hắn chỉ là muốn điều tra Thạch Hiên Trung mà thôi, tốt như vậy chết bất tử, ngược lại trở thành hữu tông gián điệp. Kỳ thật ngươi thiên phú, đã sớm đưa tới tổng bộ một chút người phát giác, cũng vụng trộm phái người điều tra qua ngươi. Ra ra sợ ngươi tuổi quá nhỏ, giấu không được chuyện, cho nên lúc trước mới giấu giếm ngươi. Vì để cho Tông Việt an tâm luyện võ, Tông Hành Nam từ nhỏ đem hắn dẫn tới Minh Viễn Trấn, về sau võ công đại thành, mới lấy rèn luyện mắt, để hắn ra ngoài giết qua một chút người, góp nhặt kinh nghiệm giang hồ. Nhưng gừng vẫn là cay độc, Tông Việt đến cùng tuổi còn rất trẻ, sợ hắn lộ ra chân ngựa, cho nên Tông Hành Nam mới giấu giếm đến nay. Bây giờ Tông Việt thuận lợi trở thành quỷ vệ. Không thể không đem thân phận chân thật nói cho hắn biết, miễn cho hắn không phân rõ lập trường. Thì ra là thế. Thạch Tiểu Nhạc ôm đầu, biểu hiện được cực kỳ lộn xộn. Việt Nhi, đại tiểu thư xinh đẹp tha, nếu như ngươi là Tả Tông quỷ vệ, cả một đời đừng nghĩ đụng nàng một cọng tóc gáy. Nhưng là hiện tại, chỉ cần ngươi thủ đoạn cao minh, hắc hắc lao tiểu tử này đủ âm hiểm. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng vẫn tiếp nhận thân phận của mình, cũng cam đoan hội hành sự cẩn thận, nhưng trong lòng xem thường. Hắn cũng không muốn lẫn vào hai tông cẩu thí suối quẻ sự tình, dù sao Tông Hành Nam vừa đi, vậy không ai sẽ hoài nghi mình, các ngươi yêu chơi như thế nào chơi như thế nào. Trở thành thập đại quỷ vệ về sau, ngoại trừ mỗi tháng kết xù đồng lộc, còn hội phân đến 1.000 nở khỏa huyền tinh thạch cùng 100 khỏa nhật nguyện tinh thạch. Những tư nguyên này mặc dù đối với mình vô dụng, nhưng tương lai có thể cờ ơ mở tới Vô Linh Sơn trang đi. Trọng yếu nhất là... Thạch Tiểu Nhạc còn có được tiến vào tàng thư các tư cách quỷ sát lưu. Tả Tông cố nhiên không kịp hoàn chỉnh quỷ sát lưu, nhưng cất giấu bí tịch, vẫn vượt qua Tần gia rất nhiều. Đương nhiên, trước mắt Thạch Tiểu Nhạc chỉ có thể tiến vào 3 tầng trước, đọc qua nhất lưu trung phẩm cùng với phía dưới võ học, về phần nhất lưu thượng phẩm võ học, nhất định phải chờ hắn lập được công cực khổ mới có thể. Dù là như thế, Thạch Tiểu Nhạc vẫn như cũ thu hoạch to lớn, đổi có khả năng đọc qua võ học về sau. Hắn ban thưởng giá trị từ mới đầu 16.000 điểm, tiêu thăng đến 399.000 điểm, đầy đủ hắn mua sắm 3 bộ nhất lưu thượng phẩm võ học Tham Thì Thâm, vẫn là trước thanh tới tay 4. Môn nhất lưu thượng phẩm võ học luyện đến nhà lại nói. Thời gian tại phong phú mà nhàn nhã bầu không khí bên trong vượt qua. Tạm thời không có Thạch Hiên Trung manh mối, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát bình tĩnh lại, buổi sáng tu luyện Thần Phong Động, buổi chiều tu luyện Huyền Âm Thập Nhị Kiếm. Ban đêm thì tu luyện Long Môn Thần Công cùng Vô Cầu Dịch Quyết, mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ. Với hắn mà nói, luyện võ liền là cực đại hưởng thụ, nhất là không ngừng tăng lên mình mang đến khoái cảm, càng có thể làm cho hắn quên tất cả mệt mỏi. Hơn hết liền tại một tháng sau, một vị Tả Tông chấp sự đột nhiên tới cửa, cung kính nói, Tông vệ, đại tiểu thư xin ngươi đi một chuyến Băng Tâm Các, có chuyện quan trọng thương lượng. Băng Tâm Các, Vân Sước Hề tư nhân viện lạc. Bình thường không trải qua cho phép, liền Tả Tông nội môn trưởng lão đều không dám tùy ý tiến vào, là vô số đệ tử mong nhớ ngày đêm chi địa. Tính toán ra, đây là thập đại quỷ vệ ra lò đến nay, lần thứ nhất bị Vân Sức Hề triệu kiến. Thạch Tiểu Nhạc đến lúc đó, Băng Tâm Các đã đứng xa ưu tên quỷ vệ, nhìn thấy hắn, toàn đều nhẹ gật đầu. Tất cả mọi người là người thông minh, không quản trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ ít mặt ngoài khách khí. Sau đó không lâu, Phục Doanh bọn bốn người vậy lần lượt đến, tên là Tiền Uy mặt dài thanh niên trông thấy Thạch Tiểu Nhạc, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia lanh quang. Chư vị mời ngồi. Lạnh lùng thanh âm bên trong, một bộ xanh nhạt quần áo Vân Sức Hề huyền chuyển đi tới, ngồi ở vị trí đầu. Các ngươi là quỷ sát lưu ngàn chọn vạn tuyển nhân kiệt, đem hội ủy thác đại đảm nhiệm, hiện tại bản tiểu thư liền có nhiệm vụ thứ nhất. Ân Thạch Tiểu Nhạc không khỏi ngẩng đầu, cái này Vân Sức Hề hội sẽ không quá trực tiếp, lần đầu gặp mặt liền ra lệnh, không có quá nhiều khích lệ cùng hứa hẹn ý tứ, thật không có vấn đề sao? Âm thầm quan sát bên cạnh 9 người đồng thời, Vân Sức Hề băng lãnh lại tốt nghe thanh âm, vậy truyền lọt vào trong tai, nhiệm vụ lần này là tiến công Trọng Dương môn. Chỉ nói hai câu, Vân Sức Hề ngậm miệng không nói, từ bên người nàng Mùa Hoa thiếu phụ kỹ càng giới thiệu nhiệm vụ. Trọng Dương môn vì giang hồ nhất lưu thế lực, trong môn tổng cộng có 36 vị lục địa thần tiên, mấy trăm vị long quan cảnh đỉnh phong cao thủ. Môn chủ Cửu Tiêu Trọng Kiếm ý trì trùng, càng là đỉnh phong địa tiên, các ngươi chuyến này muốn làm, chính là canh giữ ở Trọng Dương môn bên ngoài, phòng ngừa có người đào thoát. Mấy tên quỷ vệ nhẹ nhàng thở ra, kém chút còn tưởng rằng Vân Sức Hề thay đổi biện pháp để bọn hắn đi chịu chết đâu. Đại tiểu thư, vì sao muốn tiến công Trọng Dương môn? Nói chuyện thanh niên nhìn hơn 30 tuổi, là thập đại quỷ vệ bên trong Tiêu Vũ Kiếm, đến từ tổng bộ, từ cái kia thiên trưởng lao nhóm tỏ thái độ nhìn, rất có đem hắn bồi dưỡng thành quỷ vệ đứng đầu ý tứ. Rất đơn giản, bởi vì Úy Chỉ Trùng là Hưu Tông người, những năm này hắn lấy chính đạo thân phận, vụ trộm vì Hưu Tông lung lạc rất nhiều nhân vật, người này không chết không thể. Mùa Hoa thiếu phụ Mai Di lạnh lùng nói. Đám người hiểu rõ, thông minh địa không tiếp tục hỏi chuyện khác. Tại Mai Di nói với bọn họ ra cụ thể an bài về sau, liền từng cái cáo lui. Dù sao lấy bọn hắn thân phận, Tả Tông luôn không khả năng hại bọn hắn. Từ Băng Tâm Các hậu viện lúc rời đi, Thạch Tiểu Nhạc giật mình chấn động ngay tại cách đó không xa, hắn thấy được một tòa cẩm thạch điêu khắc tượng nà nở khuôn mặt mơ hồ, nhưng nhanh nhẹn như tiên dáng người thân thể, lại cực kỳ giống hắn thấy quá người trong bức họa Thạch Hiên trung kịch liệt trùng kích phía dưới, cho tới Thạch Tiểu Nhạc không có phát giác được, những người khác đều đã rời đi, chỉ có hắn còn lưu lại tại Băng Tâm Các. Là ngươi sao? Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thở dài, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Tông vệ, ngươi nên rời đi. Vang lên bên thai ẩn mang tiếng chất vấn âm, chẳng biết lúc nào, Mai Di xuất hiện ở Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, nhìn qua ánh mắt của hắn mang theo giọng niệm ai. Cái này Tông Việt, nghe nói tại Minh Viễn Trấn thời điểm, liền thường xuyên ra vào ký viện, không gái không vui, lần này trọn vẹn một tháng, thế mà không có chạm qua đưa cho hắn thị nữ. Mai Di đương nhiên sẽ không ngốc đến coi là, đối phương là đột nhiên cải tà quy chính, hơn phân nửa chỉ là làm cho ngoại nhân nhìn. Về phần làm cho ai nhìn, còn phải nghĩ sao hiện tại đi vào Băng Tâm Các, lại cố ý lưu lại không ra, chuẩn không có ý tô tờ Mai Di, xin hỏi cố này pho tượng là ai? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Mai Di liếc xéo hắn, đây là quỷ sát lưu sùng kính nhất thánh quân, ngươi tựa hồ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Thánh quân điều tra quỷ sát lưu thời điểm, Thạch Tiểu Nhạc mơ hồ nghe nói qua, nhưng cụ thể tin tức cũng không hiểu rõ, liền xoay người, si ngốc nhìn qua Băng Tâm Các, miệng nói. Mai Di, có thể nói với ta nói việc khác. Còn có hết hay không? Cố ý kéo lây có ý tứ sao? Mai Di không nhịn được nói, chờ làm xong nhiệm vụ lần này lại nói. Tông vệ, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Gãi đầu ngượng ngùng một cười, Thạch Tiểu Nhạc một bộ quỷ kế bị người chọc thủng bộ dáng, liên tục không ngừng rời đi. Tiểu thư, người này háo sắc như mệnh, ta nhìn hắn đối ngươi có ý nghĩ xấu, còn tờ hờ tờ la cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Trở lại trong các, Mai Di khinh thường nói. Một mực mặt lạnh Vân Sức Hề, sắc mặt lạnh hơn, nhưng trong lòng không thế nào để ý, dù sao dạng này, mới tốt hơn khống chế mà. Thập đại quỷ vệ cùng ngày liền xuất phát, mang theo mấy trăm người Tả Tông cao thủ, một đường bí mật đi thuyền xuôi nam, ngựa không dừng vó, rốt cục tại 10 ngày sau chạy tới Trọng Dương môn phụ cận. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Vũ Kiếm đạt được hành động quyền chỉ huy, lúc này đem 10 người chia 3 tổ. Riêng phần mi nhờ thống soái một nhóm cao thủ, nói, chúng ta binh điểm ba đường, ngăn chặn Chu Nở Dê Dương Sơn tam chỗ cứ điểm, không được buông tha bất luận kẻ nào. Lấy Chu Nở Dê Dương nu ý diện tích, bọn hắn cái này mấy trăm người, nhiều nhất trấn thủ một vùng, nhưng vậy không có cách nào. Quỷ vệ môn đại khái đoán được, nhiệm vụ lần này liền là đi ra luyện tay một chút, vớt điểm công lao thôi. Phía trước đại chiến, tự nhiên có tả tông cái khác cao thủ ra mặt. Không biết có phải hay không Tiêu Vũ Kiếm cố ý, Thạch Tiểu Nhạc vừa lúc cùng Phục Doanh, Tiền Uy hai người chia làm một tổ, dẫn đến những người khác nhìn hắn ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Tiền Uy càng là trong lòng buồn cười. Lần trước hắn bị Thạch Tiểu Nhạc tại chỗ đánh bại, trong lòng hận thấu đối phương, đang lo tìm không thấy cơ hội giáo huấn đâu, lần này tựa hồ là tốt cơ hội. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.